Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 75, đồng đội ở giữa cơ bản tín nhiệm. Thứ nhất tên, Giang Nam Đại học, Tân Lôi tiểu đội, 99 điểm. Thứ hai tên, Giang Hoài Học Phủ, Diệp Chi Thu tiểu đội, 90 điểm. Thứ ba tên, Bắc Bình Học Phủ, Lộ Bình Chi tiểu đội, 85 điểm. Thành tích đi ra, chỉ là lần này thành tích nhường hết thảy các thí sinh đều sợ ngây người. Như thế kích thích sao? Nhìn xem bảng xếp hạng thứ nhất, cái kia tên xa lạ, rất nhiều người đều là trừng lớn mắt, hô hấp dồn dập, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão Cao thì là lạnh nghiêm mặt, hắn không nói gì, hắn biết cần cho đầy đủ thời gian nhường dưới đáy những tiểu tử này bình phục một thoáng bên trong khiếp sợ. Trong lòng, dù sao, một mực thống trị quốc tái học phủ, lần này, bị đạp xuống dưới, treo lên đỉnh, là một trường đại học, Giang Nam Đại học, chuyện này, cái này sao có thể? Lộ Bình Chi tầm mắt co rụt lại, hắn nhìn xem thành tích, hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Bọn hắn thế mà bị dồn xuống đệ nhất, bị chen dưới đệ nhất còn chưa tính, hắn còn bị Diệp Chi Thu cho siêu việt. Chẳng lẽ hắn chế tác ác mộng mộng thẻ? Như thế rác rưởi, hắn theo sát mốt thời thượng, đi tại lưu hành mộng thẻ tuyến ngoài cùng. Diệp Chi Thu dựa vào cái gì đạp xuống hắn? Còn có, Giang Nam Đại học dựa vào cái gì xếp tới đệ nhất? Không chỉ là Lộ Bình Chi, Giang Hoài Học Phủ Diệp Chi Thu, Hạp Môn Học Phủ Lý Chăn Bì các loại lần này được xem trọng đám thiên tài bọn họ đều giật mình không thôi. Tân Lôi kinh ngạc đến ngây người, nàng còn đắm chìm đang vui mừng, chưa có lấy lại đến tinh thần. Từ Viễn mặc dù kinh ngạc, thế nhưng cũng không có nhiều ngoài ý muốn, chỉ là ai oán nhìn thoáng qua bình tĩnh Tô Phù. Quân Nhất Trần khóe miệng kéo một cái, trên mặt không có chút nào nụ cười. Giờ này khắc này, có lẽ chỉ có một chữ có thể biểu đạt tâm tình của hắn. 6. Các thí sinh nhìn thành tích, toàn bộ hội trường đã trải qua 2-3 giây lặng ngắt như tờ. Về sau, tiếng ộ lên đột nhiên vang vọng, giống như là muốn lật tung hội trường. Thành tích này, quá giả à? Theo hạng 8 bắt đầu, phân số liền toàn bộ thấp hơn 60 điểm. Đây là từ trước tới nay, khoa trương nhất một lần thành tích, phân số cách xa quá lớn. Ta Triệu nói trời, không phục, ngoặc kép, dưới đáy các thí sinh, căn bản khó mà tiếp nhận sự thật này. Từng cái huyên náo không thôi, càng là có các thí sinh phát ra phẫn nộ kháng nghị. Nếu như nói 60 điểm là tuyến hợp lệ, vậy bọn hắn còn lại 92 chi đội ngũ đều thất bại. Dùng nhà vệ sinh làm chủ đề mộng thẻ kiểm tra. Chẳng lẽ còn muốn để bọn hắn nắm mộng thẻ chế tạo ra hoa tới? Các ngươi ra hiếm thấy khảo đề, tại sao phải chúng ta thí sinh tới trả tiền? Lão Cao chắp lấy tay, bên cạnh hắn vài vị chịu lấy mắt quầng thâm đám đạo sư thì là nghiền ngẫm nhìn xem dưới đáy kháng nghị một đám học sinh. Nhìn xem những học sinh này không cam lòng dáng vẻ, không khỏi lắc đầu, chỉ biết các ngươi hội không phục. Lão Cao khóe miệng hơi nhíu, lộ ra một vệt hết thảy đều tại trong khống chế mỉm cười. Nói các ngươi là kém nhất một giới, ta biết các ngươi khẳng định không phục. Bất quá không quan hệ, chúng ta quốc tái là cả nước tính, công bằng công chính tranh tài, chuyên trị đủ loại không phục. Ba hạng đầu mộng thẻ, đi qua các vị đạo sư nhiệt liệt thảo luận về sau, đồng ý chia sẻ cho đại gia, các thí sinh có khả năng thông qua website game giao diện trải nghiệm ba hạng đầu mộng thẻ. Lão Cao lời nói, nhưng các thí sinh xúc động phẫn nộ cảm xúc, bình phục rất nhiều. Tất cả mọi người là cao ngạo, dù sao, ai cũng không nguyện ý tùy tiện thừa nhận chính mình chế tác mộng thẻ là rác rưởi. Hiện tại, 30 người đứng đầu đội ngũ lưu lại. Chúng ta hội cấp cho quốc tái trận thứ 3 giấy thông hành. Còn lại thí sinh, có thể tại dẫn đội đạo sư tổ chức dưới. Có thứ tự rời đi. Lão Cao nói ra, quốc tái trận thứ 3. Chiến đấu kiểm tra hạng mục sẽ tại buổi chiều tiến hành. Từ Viễn hưng phấn chạy lên đi lấy giấy thông hành, phát cho Tân Lôi, Tô Phù cùng quân nhất Trần. A, chúng ta đến đệ nhất á. Tân Lôi hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, không thể tin hét lên. Tô Phù cùng quân nhất Trần bình tĩnh mà im lặng nhìn xem nàng. Chung quanh từng tia ánh mắt phức tạp quăng bắn tới. Nhìn xem hưng phấn đến khoa tay múa chân Tân Lôi. Nữ nhân này, toàn trường ưu tú nhất. Năm tháng đại lão, Tân Lôi rất nhanh bình phục lại bên trong kích động trong lòng cảm xúc. Thân là học bá, nàng phải học được thói quen những ánh mắt này. Từ Viễn mang theo Tô Phù ba người trở lại trong trường khách sạn. Dặn dò buổi chiều quốc tái trận thứ 3 chú ý hạng mục. Cùng với một chút điều lệ chế độ, Từ Viễn hết sức xúc động, bởi vì năm nay Giang Nam Đại học tại dưới sự hướng dẫn của hắn, có thể muốn sáng tạo kỳ tích, hắn có thể không xúc động sao? Các thí sinh được an bài trở lại khách sạn gian phòng. Rất nhiều thí sinh không phục, bọn hắn mở ra quốc tái website game, nhìn xem cái kia treo thật cao ở phía trên 3 tấm mộng thẻ. Mộng thẻ giới thiệu, tu hành hiệu quả, cùng với công năng, đều có kỹ càng miêu tả. Tất cả mọi người tầm mắt, hội tụ tại xếp hàng thứ nhất Tân Lôi tiểu đội mộng thẻ bên trên. Xác nhận xem qua thần, cái này ấm áp tên. Hài kịch mộng thẻ, tăng cường yêu cùng dũng khí là cái quỷ gì? Cấp 2 mộng thẻ, phụ trợ tăng cường tinh thần cảm giác. Hiệu quả là phổ thông mộng thẻ gấp 2. Các thí sinh mang theo nghi vấn, dồn dập mở ra mộng thẻ giao diện bên trong mô phỏng mộng thẻ. Kê sát ở trên official website mộng thẻ, trên thực tế cùng giải trí mộng thẻ có chút giống, không cách nào cung cấp tu hành trợ giúp. Bất quá, lão Cao mục đích đều chỉ là vì nhường các thí sinh trải nghiệm mộng cảnh hiệu quả. Đến mức tu hành hiệu quả, tại mộng thẻ trong giới thiệu đã tiêu xuất, sẽ không tồn tại tranh luận. Này chút thí sinh coi như lại không phục, cũng sẽ không ngốc đến cảm thấy quốc tái đạo sư hội báo cáo láo hiệu quả số liệu. Tích từng vị thí sinh, kích hoạt lên mộng ngôn, bọn hắn cũng phải cảm thụ một chút bị chơi ra hoa nhà vệ sinh chủ đề mộng thẻ. Lộ Bình chi tầm mắt vô cùng phức tạp, tối hôm qua quỷ tân nương đáng sợ, để lại cho hắn bóng mờ. Hắn ban đầu coi là hôm nay có thể tại vòng thứ 2 thành tích lấy lại danh dự. Thế nhưng, sự thật luôn luôn tàn khốc như vậy. Hài kịch mộng thẻ, dựa vào cái gì thắng ta ác mộng mộng thẻ? Lộ Bình chi cắn cắn môi. Trong phòng, kích hoạt lên mộng ngôn. Không chỉ là Lộ Bình chi, Diệp Chi Thu, Lý Chân Bì chờ học phủ thiên tài. Cơ hồ tất cả thí sinh đều mang đủ loại cảm xúc mở ra cái mộng cảnh này. Trong trường khách sạn bầu không khí trở nên có mấy phần an tĩnh quỷ dị. Về sau, a, từng đạo liên tiếp tiếng thét chói tai đánh nát không khí yên tĩnh. Trong văn phòng, lão Cao cùng với vài vị đạo sư đứng ở cửa sổ hút thuốc, ánh mắt của bọn hắn phức tạp. Cảm thụ được trong tửu điếm thét lên, tại lượn lờ hơi khói vờn quanh bên trong, lắc đầu, cảm khái thở dài, người tuổi trẻ bây giờ a, chấm ngoặc kép, buổi chiều, 1 điểm 40 điểm, Tô Phù theo khách sạn trong phòng đi ra, hắn điều chỉnh một thoáng mộng ngôn, vừa vặn, đối diện môn quân nhất Trần cũng đi ra, quân nhất Trần đổi lại một kiện tửu hồng sắc nhỏ âu phục. Không nhuốm bụi trần, bên trong phủ lấy một kiện sâu áo sơ mi màu xám, nhìn qua có chút tinh thần, cùng Tô Phù nhẹ gật đầu sau. Hai người tới Tân Lôi cửa phòng đóng chặt trước, thùng thùng, Tô Phù giơ tay lên, gõ cửa một cái, Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút, vì cái gì Tân Lôi còn không ra khỏi cửa. Quốc tái trận thứ ba đều nhanh muốn bắt đầu. Nàng có lẽ là quá kích động. Quân Nhất Trần nói ra, Tân Lôi đối với khát vọng chiến đấu vô cùng mãnh liệt, thân là đồng đội, Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đều có thể cảm thụ được. Mà lại, Quốc tái một đi ngang qua đến, Tân Lôi bị Tô Phù cùng Quân Nhất Trần đả kích đã đối với cuộc sống đã mất đi lòng tin. Nàng kìm nén một hơi, liền đợi đến Quốc tái trận thứ ba chiến đấu tới lấy lại danh dự. Hiện tại, đến phiên nàng biểu diễn thời điểm đến, Tô Phù cau mày, lại giơ tay lên, gõ cửa một cái, két, môn chậm rãi mở, phía sau cửa, Tân Lôi giống như u linh đứng đấy, mặt mũi tràn đầy ai oán, đôi mắt che kín tia máu đỏ thắm nhìn chằm chằm Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Các ngươi là ma quỷ sao? Đồng đội ở giữa cơ bản tín nhiệm có hay không? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?